Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91. Nói xong, ông ấy tiếp tục dùng cánh tay bị đứt lìa đầy máu của mình, tiếp tục cắt thành giấy, cố gắng muốn giúp đỡ tôi một tay. Tôi chỉ kiếm về phía nữ nhân áo đỏ, lạnh lùng nói, ê đến đi. Ta mặc kệ ngươi là thần hay quỷ, hôm nay không bàn thắng bại, chỉ phân sinh tử. Cô ta đột nhiên dừng lại, nhìn tôi một cách đầy đầy ẩn ý, nói, đi vốn dĩ không muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi đã xin chết, ta sẽ không quản nhiều như vậy nữa. Cô ta vừa vung tay áo, một luồng khí cuồn cuộn liền đâm thẳng vào tôi. Luồng khí tức này vừa mang theo cả sự u ám của quỷ khí, đồng thời lại có một phân chính khí mạnh mẽ. Cô ta quả đúng là một sự tồn tại đặc biệt. Tôi dùng hết toàn bộ khí tức, điều động vào năm mắt đồng tiền kiếm. Một kiếm chém thẳng vào luồng khí cổ quái này, sau khi đối diện với nó, tôi giữ vững được 5-6 giây, rồi bị đẩy ra sau mấy bước. Một trận đau âm ỉ ở trong lồng ngực, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, lấy đạo hạnh của tôi ra để đấu với cô ta thì vẫn còn kém xa. Nhưng tôi không cam lòng chịu thua như vậy, tôi quyết định sử dụng con át chủ bài của mình. Ông nội tôi khi còn sống đã đưa cho ta một lá phù thỉnh thần, đó là tấm phù thỉnh thần mà ông tích vận khí cả một đời để chuẩn bị cho tôi. Một khi tôi dẫn động tấm phù này, tức là mang thần thỉnh vào cơ thể, tôi sẽ thực sự có được sức mạnh nghịch thiên. Đến lúc đó muốn đối phó với thần nữ Thanh Khâu nửa thần nửa quỷ này, sẽ không còn là vấn đề khó nhằn nữa. Nhưng ông tôi đã dặn rằng, tấm thỉnh thần phù này được sử dụng để hóa giải kiếp nạn năm tôi 24 tuổi. Ông nói với tôi rằng, trừ khi tôi gặp phải bị ép đến đường cùng, tôi tuyệt đối không được sử dụng nó. Thỉnh thần phù dễ dàng đưa thần đến, tôi dùng nó trước thời hạn, chính là mắc nợ thiên đạo một ân tình, đợi khi mệnh kiếp đến, sẽ biến tình hình trở nên càng hung hiểm. Nhưng tôi không thể quan tâm nhiều đến điều đó nữa, trước mắt tôi chính là tình huống sinh tử, không chỉ liên quan đến tính mạng của tôi, còn cả chú Lý Bát Đẩu, và có liên quan tới cả Diệp Hồng Ngư. Trên thực tế, tôi vẫn còn một con bài tẩy, đó là cái gói mà người đàn ông cao lãnh kia đưa cho tôi, nhưng tôi cảm thấy rằng thứ đó dù mạnh đến đâu, cũng chưa chắc đã có ích trong lúc này. Người rất có thiên phú. Đã nhiều năm trôi qua, ta đã gặp được rất nhiều người, nhưng những người có thiên phú hơn ngươi cũng đếm không quá một bàn tay. Ta vốn dĩ không muốn giết ngươi, nhưng nếu đã trở mặt thành thù, trước khi kẻ thù kịp làm việc nào đó ra hồn, ta sẽ giết hắn trước, cô ta lạnh lùng nói, xong liền nhắm mắt. Cô ta đội lại chiếc khăn trùng đầu màu đỏ, dường như chỉ khi được chiếc khăn trùng đầu che lại, cô ta mới có thể ra sát chiêu. Tôi thậm chí nghi ngờ rằng, ngay lúc này đây, dưới tấm vải đỏ không còn là khuôn mặt người, mà là một bộ xương khô teo tóp đến đáng sợ. Tôi cũng đưa tay vào ngực, và cầm chặt lá thỉnh thần phù. Đột nhiên, cô ta vậy mà lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng, vào lúc này, tôi không thể cử động nổi, hoàn toàn bị quỷ thần khí của cô ta trói buộc khống chế. Tôi thầm nghĩ trong lòng không ổn, tính qua tính lại cả vạn lần, lại không tính đến bước này, cầm được thỉnh thần phù rồi nhưng không có cách nào thi triển nó. Tôi cảm giác rằng cô ta sắp giết chết tôi, nhưng ngay vào lúc này, núi Thanh Long ở cách đó không xa đột nhiên lại bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Một tiếng rồng ngâm vang tận trời xanh đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, xung quanh lại là một khoảng tĩnh lặng. Thanh Long Sơn chủ muốn cứu tôi. Tôi cảm thấy giống như nhìn thấy một tia hy vọng, không nghĩ tới người phụ nữ áo đỏ vậy mà ngẩng đầu nhìn về hướng núi Thanh Long, vừa giận dữ vừa kêu ngạo nói, thì ta không cần ngươi quản, ta muốn giết hắn. Lại một tiếng rồng khác vang lên, như thể hai người họ đang nói chuyện. Cô ta tự hồ hiểu ý tứ của tiếng rồng, cười lạnh nói, lê ta cũng không quản được nhiều như vậy, người khác không dám giết hắn, ta dám. Vừa dứt lời, cô ta bất ngờ giơ tay túm lấy cổ tôi, thứ mà tôi nhìn thấy là một bàn tay già nua và khô héo. Hai. Dường như có tiếng thở dài truyền ra từ núi Thanh Long, đó là âm thanh của Thanh Long Sơn Chủ. Tôi cũng coi như là nhìn ra được, truyền thuyết kia là có thật, Sơn Chủ và người phụ nữ mặc giá y đỏ này, e rằng là một đôi tình nhân già, hoặc là một dạng chàng hữu ý thiếp vô tình. Trong giới phong thủy luôn có nhiều tin đồn khác nhau về núi Thanh Long và lăng mộ Thanh Khâu, bây giờ tôi càng có niềm tin hơn vào phiên bản cũ rích nhất. Vào thời nhà Tống, Cửu Long đã kéo chiếc quan tài từ trên trời xuống và đến núi Thanh Long để tìm người phụ nữ được chôn cất ở đó. Chương 92. Nữ nhân kia không những không hề cảm kích, hơn nữa còn không muốn gặp hắn, liền dời đến núi Thanh Khâu, sau đổi tên thành mộ Thanh Khâu. Xem xét tình hình trước mắt, hình như chính là ý tứ kia, Thanh Khâu thần nữ không chỉ có quen biết người trong quan tài kia, mà còn có quan hệ vô cùng thân thiết. Tôi chỉ không biết rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì và tại sao họ có thể tồn tại trên thế gian lâu như vậy, có quá nhiều bí ẩn, không có gì là khi nó được gọi là câu đố ngàn năm. Nhưng lúc này không phải lúc tôi có thể lo nghĩ gì nhiều như vậy, mạng cũng sắp không còn nữa rồi. Bàn tay xương xẩu này tóm lấy cổ tôi, nhấc bổng tôi lên, và âm khí không ngừng xuyên vào cơ thể tôi. Tôi không thể di chuyển, vì vậy tôi đành phải từ bỏ việc vùng vẫy, tiếp đó cố gắng thử dùng khí để phá thế cục này. Tôi bắt đầu điều động huyền khí trong cơ thể, tập hợp nó lại để đối kháng với quỷ thần khí của cô ta. Tôi không mong cầu có thể đối đầu trực diện với nó, chỉ cần cho tôi một chút cơ hội để thúc động tấm phù thỉnh thần. Tuy nhiên, chuyện này lại không diễn ra như mong đợi. Mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta đã dùng tu vi cao nhất của mình để áp chế tôi, hiển nhiên là biết tôi cũng không phải người bình thường, có khả năng vẫn còn một chiêu bảo mệnh cuối cùng, vậy nên không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Tôi cảm thấy ngày càng nhiều âm khí tràn vào cơ thể mình, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì lạnh. Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết, cô ấy đột nhiên nói với tôi, Trần Hoàng Bì, ta không muốn giết ngươi, là do ngươi tự tìm chết, ta đã nhắc nhở ngươi không được cưới Diệp Hồng Ngư, ngươi lại nhất định không nghe. Hôm nay ngươi phải chết, nhưng vì đã có người nói giúp cho ngươi, vậy nên ta cho ngươi một cơ hội, có thể hỏi ta một câu, để ngươi chết không hối tiếc. Nói xong cô ta mới điều chỉnh hơi thở một chút, tôi thấy hình như bản thân đã có thể nói trở lại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Xem ra hôm nay tôi nhất định phải chết, vậy hỏi nhân quả gì đó còn có ý nghĩa gì? Mọi thứ đều vô nghĩa rồi, vậy nên tôi hỏi cô ta, vì nếu như ta chết, cô có giết vợ của ta không? Hiển nhiên là cô ta đơ người, không ngờ tôi lại hỏi chuyện này. Nhưng cô ta đã giữ lời hứa, trả lời tôi, cô ta rất quan trọng, cô ta sẽ an ổn trở về, nhưng cô ta có thể không phải là cô ta. Cô ấy có thể không phải là cô ấy, câu trả lời của người phụ nữ mặc áo đỏ rất kỳ lạ, điều này khiến tôi càng thêm nghi ngờ, tôi theo bản năng muốn hỏi cô ấy có ý gì, nhưng lại phát hiện ra mình lại không nói nên lời. Kết thúc rồi. Người nên quan tâm kiếp sau còn có thể luân hồi chuyển thế hay không, chứ không phải chuyện nữ nhi tình trường, xuống dưới đó đi. Cô ta lạnh giọng nói, cùng lúc đó, bàn tay xương xẩu kia hoàn toàn đâm sâu vào cổ họng của tôi. Tôi nhắm mắt tuyệt vọng. Hai. Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài nữa lại truyền đến từ núi Thanh Long, đồng thời, những đám mây đen dày đặc nhanh chóng cuộn trào, cuối cùng hóa thành hình dạng một bàn tay lớn, một chưởng đánh xuống. Nhớ lại đêm ngày hôm đó, Thanh Long Sơn chủ đã dùng ngự khí làm kiếm, một nhát đã chém chết Chu Tước của Tô Thanh Hà. Mà lần xuất chiêu này, hiển nhiên là ông ấy không muốn làm người phụ nữ áo đỏ bị thương, nhưng ông ấy lại muốn cứu tôi. Vẫn là cái bộ dạng chết tiệt đó, không phải chuyện của ngươi, đừng có nhúng tay vào. Cô ta hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cảm nhận được người trong quan tài muốn ra tay, nhưng vậy mà cô ta vậy lại không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí giọng điệu còn mang theo chút trách móc. Tôi buộc bản thân phải giữ vững sự tỉnh táo, không để mình bất tỉnh, bởi vì tôi đã nhìn thấy hy vọng một lần nữa. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Ngươi muốn mạng của hắn không chỉ có một mình ta. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngay cả Thanh Long Sơn chủ cũng chẳng thể ngăn cản kết cục chết chóc này. Quả nhiên, chính vào lúc này, một tia sáng lóe lên từ phía tây bắc, giống như sao băng đi ngang qua bầu trời. Đó là một luồng kiếm khí vô hình, bá đạo mà hung hãn, mục tiêu của nó không phải tôi, mà là một chưởng của Thanh Long Sơn chủ. Kiếm khí mạnh như vũ bão cùng với một chưởng hùng dũng, cả hai trực diện giao chiến trên không trung. Tôi liếc mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động, chẳng lẽ đây chính là đấu pháp của những kẻ nghịch thiên thật sự sao? Thật sự là vượt qua phạm trù của một thầy phong thủy bình thường, bản lĩnh cao cường của Thanh Long Sơn chủ tôi có thể hiểu được, nhưng người nào lại có được kiếm khí với khí thế ngút trời thế này? Nhìn thủ đoạn của người này, e rằng ít nhất cũng đã tiến vào cảnh giới thứ ba, tam giới đăng thiên rồi. Chương 93. Người này nhất định là một trong số ít những đại nhân vật trong giới phong thủy, đoán rằng hắn ta e ngại sự xuất hiện của nam nhân cao lãnh kia, nên không tiện ra mặt trực tiếp lấy mạng tôi. Nhưng thực tế, hắn ta lại đang cản trở Thanh Long Sơn chủ, đó là muốn mượn đao giết người. Rốt cuộc hắn ta là ai? Tôi chỉ từng nghe ông nội kể rằng, Giang Nam có vương điếc, điếc cả hai tai nhưng có thể nghe chuyện cách đây vạn dặm, từng một kiếm vạn lý phong hầu. Vốn tưởng rằng những điều đó được phóng đại để tăng hiệu quả truyền bá. Xem ra thế giới rộng lớn như vậy, thật sự là có vô số kỳ nhân dị sĩ. Đối với tôi bây giờ mà nói, ở trong giới huyền môn này, chỉ là một con thuyền nhỏ trên biển lớn. Tôi chăm chú dõi theo trận giao tranh, thứ quyết định tôi có được sống tiếp hay không, một chút cũng không dám lơ là. Chỉ thấy rằng, kiếm khí dữ dội đâm xuyên qua lòng bàn tay khổng lồ được bao bọc bởi long khí. Còn bàn tay khổng lồ ấy lại đột nhiên nắm chặt, giữ lại thanh kiếm ấy. Chỉ một giây, kiếm gãy. Trong giây tiếp theo, một chưởng ấy cũng phân tán. Trận chiến hoành tráng này đến nhanh, đi cũng nhanh. Bầu trời rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thanh Long Sơn chủ có vẻ hơn một chút, nhưng thực tế, ông ấy thua rồi, bởi vì không ngăn được kết cục chết chóc này. Kết thúc rồi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười lạnh một tiếng, chắc hẳn ở dưới lớp khăn trùm đầu kia là một khuôn mặt đầy đắc ý, đây chính là số mệnh, tôi không còn ý định kháng cự lại nó, cảm thấy ý thức của bản thân đang dần dần trở nên mơ hồ, mí mắt cũng đang bắt đầu đánh lộn, sắp không giữ nổi nữa. Đột nhiên tôi rất muốn ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy sẽ phát hiện toàn bộ chuyện này đều là một giấc mơ. Ngay khi cặp mắt tôi dần nhắm lại, một giọng nói khác vang lên, đánh thức tôi tỉnh táo lại. Giọng nói rất nhỏ, không có chút cường đạo nào, thậm chí còn mang theo vẻ hơi khẩn trương và rụt rè, nhưng lại cực kỳ kiên định. Dừng tay, buông anh hoàng bì ra. Đó là Diệp Hồng Ngư, cảnh tượng mà tôi không muốn thấy nhất rốt cuộc cũng xuất hiện. Động tĩnh ở đây hiển nhiên kinh động tới cô ấy, với tính cách của cô ấy, tất nhiên sẽ không đứng im không quản. Tôi dùng chút ý thức cuối cùng nhìn về phía cô ấy, thấy cô ấy đứng cách đó không xa, hoảng loạn bất an. Cô ấy rất sợ hãi, nhưng trong tay cô ấy đang nắm chặt một con dao găm. Con dao găm này là của tôi đưa cho cô ấy, chính xác là do ông nội tôi để lại cho tôi, bảo tôi đưa cho cô ấy. Con dao găm tên là dao Em Sơn, dùng sắc tinh khí của đất mà luyện nên, trên thân dao có một linh phù trừ quỷ, có thể đối phó với những con quỷ nhỏ bình thường. Nhưng dựa vào nó để đối phó với thần nữ Thanh Khâu, hiển nhiên là không có phần thắng. Tôi muốn hét lên bảo Diệp Hồng Ngư nhanh chóng rời đi, nhưng tôi không thể nói được. Người phụ nữ mặc giá y đỏ quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, như cười như không nói, ừ nha đầu, người rất có dũng khí, là ai đã cho ngươi dũng khí? Mau thả anh hoàng bì ra. Ngữ khí của Diệp Hồng Ngư càng trở nên kiên định. Không thể nào, ta là đang giúp ngươi, hắn chết rồi, ngươi có thể sống tốt hơn. Cô ta lạnh giọng nói. Cô không thả anh ấy, thì tôi sẽ dùng mạng của mình để đổi. Tôi không quan tâm đến việc cô muốn gì ở tôi. Nếu như tôi chết rồi, mọi kế hoạch của cô đều sẽ trở thành vô ích. Nói xong, Diệp Hồng Ngư bất ngờ kề dao găm vào cổ của mình. Người phụ nữ mặc hồng y rõ ràng cũng không ngờ rằng Diệp Hồng Ngư sẽ ra tay như vậy, âm khí từ bàn tay xương sẩu đang xiết lấy cổ tôi cũng giảm đi không ít. Ngươi thật sự không cần mạng nữa sao? Vì một tên nam nhân phải mượn dương thọ của ngươi mới có thể tồn tại, không đáng. Nữ tử áo đỏ nói với Diệp Hồng Ngư. Cô có buông ra không? 3, 2, 1. Một vết máu rớm ra từ làn da mỏng manh trên cổ Diệp Hồng Ngư. Thật không ngờ, Diệp Hồng Ngư không chỉ đơn thuần là đe dọa, mà thực sự đang liều mạng, cô ấy ra tay một cách rất dứt khoát. Tôi không ngờ tới. Đương nhiên người phụ nữ kia cũng không ngờ được. Dừng tay. Người phụ nữ áo đỏ đột nhiên lạnh giọng hét lên, mặc dù nghe có vẻ ngang ngược, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được sự căng thẳng của cô ta, xem ra cô ta thật sự không muốn để Diệp Hồng Ngư chết. Ngay sau đó, cô ta trực tiếp ném tôi ra ngoài. Toàn thân tôi nặng nề ngã ra đất, vô ích sắp mặt. Ngay lập tức tà khí bao phủ cơ thể tôi tiêu tan. Nhưng còn nhiều thứ khác vẫn như cũ lưu lại ở trong bên trong, khiến toàn thân tôi đau nhức không thể chịu nổi. Tuy nhiên, dường như thể chất của tôi có vẻ kỳ lạ hơn nhiều so với của Lý Bác Đẩu. Theo lý mà nói, quỷ thần khí mà tôi phải nhận lớn hơn ông ấy rất nhiều, ngay cả ông ấy cũng phải tự chặt đứt cánh tay của mình mới hóa giải được, vậy mà tôi cảm thấy khá ổn, vận khí điều tiết vài tuần, hẳn là sẽ hồi phục lại. Chương 94. Nhưng lúc này đây, tôi không thể quan tâm đến việc điều tiết khí tức, tôi thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ kia đang từng bước đi về phía Diệp Hồng Ngư. Ngươi thật sự nguyện ý vì hắn mà chết sao? Người phụ nữ mặc áo đỏ vừa đi vừa hỏi. Diệp Hồng Ngư đã không còn căng thẳng như trước, cô ấy nắm chặt con dao găm và nói, "Ê đúng vậy, bây giờ mạng của tôi là của cô, muốn lấy thì lấy đi." Nói xong, cô ấy đặt thanh dao M Sơn trên tay xuống, trên cổ cô ấy đã để lại một vết máu dài và mảnh. Có thể nhìn ra, cô ấy cũng sợ chết, cô ấy cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ 21 tuổi. Khi nãy, vì quá lo lắng cho tôi, nên cô ấy mới dũng cảm như vậy. Ta sẽ không giết ngươi, rồi ngươi sẽ phải trả giá cho quyết định ngày hôm nay. Người phụ nữ kia để lại câu nói này rồi rời đi, thân ảnh cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thấy cô ta đã rời đi, Diệp Hồng Ngư loạn choạng ngã quỵ xuống đất. Cố chịu đựng cơn đau, tôi vội chạy đến dìu cô ấy dậy. Ở khoảng cách gần thế này, tôi mới nhận ra, toàn thân cô ấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng lạnh toát, cô ấy đã phải chịu đựng áp lực lớn như thế nào mới có thể lấy ra nhiều dũng khí đến như vậy. Sau khi đỡ Diệp Hồng Ngư dậy, tôi chuẩn bị ra dìu Lý Bác Đẩu lần nữa, nhưng xem ra ông ấy vẫn là người có đạo hạnh thâm hậu, đã có thể tự mình đứng dậy, xem ra đã hồi phục khá tốt. Chú Bác Đẩu, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến chú, nhìn chỗ cánh tay bị gãy trống trải của ông ấy, tôi vô cùng áy náy nói. Ông ấy vung vẩy cái chân què, dùng bàn tay dính máu còn lại vuốt mái tóc dài của mình, nhếch miệng cười nói, liên lụy cái đầu cậu, vốn dĩ đã là một kẻ què rồi, còn sợ mất thêm một cánh tay sao? Cậu xem, như thế này có vẻ cân bằng hơn đó. Tôi không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, hận bản thân bất tài vô dụng. Nói chung vẫn do bản thân chưa đủ mạnh, tôi thầm thề trong lòng, nhất định phải chuyên tâm tu luyện, nâng cao năng lực của bản thân, để có thể bảo vệ những người xung quanh mình, chứ không phải dáng vẻ bất lực như ngày hôm nay. Được rồi, mau trở về đi. Mẹ kiếp, tối muộn rồi còn phải ăn cơm chó nữa. Đừng có ở đây sâu ân ái nữa, mắt tiểu gia đây sắp mù rồi. Lý Bác Đẩu nháy mắt với tôi, đồng thời ra hiệu cho tôi nhanh chóng đưa Diệp Hồng Ngư trở về nhà. Tôi hiểu ý của ông ấy. Chúng tôi đã cưỡng ép bắt nữ quỷ không đầu kia gửi vào quỷ môn quan, cũng có nghĩa là đã siêu độ cô ta. Lý Bác Đẩu muốn tôi về xem thử, liệu thế cục có thay đổi gì không, ấn ký hình con mắt trên người Diệp Hồng Ngư có còn ở đó không? Tôi liếc nhìn cái đầu khi nãy Lý Bác Đẩu câu lên, lúc này đã biến thành một chiếc đầu lâu, không còn chút máu thịt nào, xem ra nếu như không có quỷ khí chống đỡ, dù cho có là thứ tà môn đi chăng nữa, thì nó cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của quy luật tự nhiên, trở về dáng vẻ thực sự là một bộ xương trắng, không còn sự sống. Được, vậy cháu về trước, hôm nay rất cảm ơn chú Bác Đẩu đã giúp đỡ. Sau khi xác nhận không còn gì nguy hiểm, tôi tạm biệt Lý Bác Đẩu, cõng Diệp Hồng Ngư lên lưng rồi rời đi. Dù sao Diệp Hồng Ngư cũng không phải là thầy phong thủy, hôm nay cô ấy có thể đối diện với quỷ thần khí của thần nữ Thanh Khâu, lại có thể tỉnh táo được như vậy, đã rất lợi hại rồi. Hơn nữa, hôm nay cô ấy phải chịu hoảng sợ không ít, đã tới nước này rồi, tôi phải cõng cô ấy về. Trên đường đi, lòng tôi vô cùng phức tạp, mặc dù nói là siêu độ được nữ quỷ không đầu, nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Người phụ nữ mặc đồ đỏ rất mạnh, rõ ràng cô ta đã tính kế với Hồng Ngư, cho nên sẽ không dừng tay tại đây. Mà tôi ngay cả việc cô ta tính kế gì với Hồng Ngư cũng không biết, cái cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng thật không dễ chịu chút nào. Hồng Ngư, lần sau nếu gặp phải tình huống như vậy, không được phép tới cứu anh, biết không? Tôi nghiêm túc nói trong lúc cõng cô ấy. Không, em sẽ lại đến, em không muốn làm quả phụ đâu, Diệp Hồng Ngư vừa nói vừa giơ tay nhéo mặt tôi. Anh hứa với em, anh sẽ không chết. Tôi nói. Cô ấy dường như muốn né tránh chủ đề này, đột nhiên ôm lấy cổ tôi, cả người ghì xuống, cố ý áp vào tôi và hỏi, ê anh Hoàng Bì, em có nặng không? Tôi cười nói, nặng, quá nặng rồi. Cô ấy giả bộ tức giận, nhéo tai tôi, đời đồ tồi, người ta chẳng nặng tí nào, anh ghét bỏ em phải không? Không, nặng thật mà, bởi vì anh đang cõng cả thế giới trên lưng tôi nói. Chương 95. À, anh Hoàng Bì, cái miệng này của anh cũng học được thói xấu rồi, không được phép nói với những người con gái khác như vậy. Cô ấy ghé vào tai tôi, nhẹ giọng nói. Sẽ không đâu, tôi rất kiên quyết, đây cũng là lời hứa của tôi với cô ấy. Không chỉ vì cô ấy đã cứu tôi, mà bởi vì cô ấy là vợ tôi. Vừa rồi, người phụ nữ áo đỏ kia nói rằng, tôi mượn dương thọ của Diệp Hồng Ngư mới sống tiếp được. Tôi không biết đây có phải là chiêu ly gián của cô ta hay không, nhưng tôi tin rồi. Trấn tĩnh lại, tôi cảm thấy việc ông nội thay tôi định ra cuộc hôn nhân này, thật sự có khả năng là đã lợi dụng cô ấy để bảo vệ tôi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất buồn, nếu bởi vì tôi mà tuổi thọ của cô ấy bị giảm, cuộc hôn nhân này không muốn kết thúc thì cũng phải dừng lại thôi. Hồng Ngư, vừa rồi cô gái áo đỏ kia nói anh mượn dương thọ của em tin không? Tôi không muốn có bất kỳ rào cản nào giữa tôi và cô ấy, nên thử thăm dò. Em không tin. Ông nội Trần sẽ không làm chuyện như thế. Cô ta đang nói dối. Cô ấy nói. Nếu đó là sự thật thì sao? Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nếu là thật thì tốt thôi, vậy thì anh sẽ nợ em cả một đời. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, tôi không nói nữa, tiếp tục cõng cô ấy về nhà họ Diệp. Lúc này, cửa nhà họ Diệp đèn đuốc sáng trưng, Diệp Thanh Sơn và Từ Thanh đứng ở cửa nhà, người qua người lại vô cùng gấp gáp. Có vệ sĩ, cũng có cả các thầy phong thủy khác nhau. Rõ ràng trận chiến bên hồ nhân tạo vừa rồi đã kinh động đến nhà họ Diệp, Diệp Thanh Sơn đã bắt đầu mời chi viện. Chú Diệp, cháu xin lỗi, khiến cho Hồng Ngư gặp nguy hiểm, là lỗi của cháu. Nhìn khuôn mặt xanh xao của Diệp Thanh Sơn, tôi thấy có lỗi vô cùng. Ông ấy trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói, để Trần Hoàng Bì, đây là lần cuối cùng. Nếu để tôi biết Hồng Ngư ở cùng với cậu, lập tức yêu cầu cậu ly hôn. Nếu như cậu không có bản lĩnh bảo vệ con gái tôi, đừng làm tổn thương nó. Cháu hiểu rồi, tôi không phản bác lại, cõng Hồng Ngư trên lưng đi vào nhà. Trở lại phòng, tôi đặt Diệp Hồng Ngư lên giường, lập tức hỏi cô ấy, đi Hồng Ngư, liệu anh có thể xem ấn ký của em có còn hay không? Cô gái xinh đẹp đỏ mặt, nói, ê anh xem đi, chúng ta hiện tại cũng xem như là sống chết có nhau, anh muốn nói cái gì cũng được. Tôi lặng lẽ cởi bỏ quần áo cho cô ấy, trái tim tôi như treo lơ lửng ở cổ họng. Chuyện này có thể tạm thời kết thúc hay không, đều phụ thuộc vào việc đôi mắt có còn đó hay không. Khi nhìn thấy cơ thể của cô ấy, tôi liền rơi vào trầm tư. Này, anh Hoàng Bì, sao anh lại ngẩn người ra thế? Có chuyện gì cứ nói với em, không sao đâu, em không sợ, để em chuẩn bị tâm lý. Cô ấy nói. Tôi nói, thì không có gì. Mặc dù dấu ấn vẫn còn, nhưng cũng đã mờ đi rất nhiều. Anh sẽ nghĩ biện pháp khác, nhất định làm rõ ràng chuyện này. Được, em tin anh. Anh Hoàng bị cô ấy vừa mặc lại quần áo, vừa cười nói với tôi. Còn tôi thì không thể cười nổi, vì tôi đã nói dối cô ấy. Con mắt chẳng những không có biến mất, mà thậm chí còn đang thay đổi vị trí, càng quỷ dị hơn là, không chỉ có một ấn ký, mà hiện tại đã biến thành hai con mắt. Mắt đã thành đôi, siêu độ cho nữ quỷ không đầu không những không phá được cục diện, ngược lại càng làm cục diện trở nên trầm trọng hơn. Hai con mắt này như mọc chân, bây giờ đã chuyển đến trên mông Diệp Hồng Ngư rồi. Điều này khiến tôi hơi sợ, nếu nó xuất hiện trên người tôi ngược lại không lo lắng gì, bất kể âm mưu quỷ kế gì cũng đều có ngày phải thu lưới, cùng lắm thì đến ngày đó quyết đấu một trận tử chiến. Thế nhưng xuất hiện trên người Diệp Hồng Ngư, tôi thực sự không hiểu tại sao, chẳng biết thần nữ Thanh Khâu này rốt cuộc muốn làm gì. Cũng may đôi mắt này mọc ở phía sau người, Hồng Ngư không nhìn thấy được, tôi còn có thể lừa gạt cô ấy một chút, để cô ấy đỡ lo lắng. Hồng Ngư, em ngủ trước đi, hôm nay anh phải đấu một trận rất khó, mặc dù hơi gian nan một chút nhưng cũng có thu hoạch, anh đi luyện khí trước, anh càng mạnh mẽ thì em càng an tâm. Tôi an ủi cô. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, đáp lời, anh Hoàng Bì, từ ngày mai em muốn bắt đầu học thuật pháp với anh, có được không? Em không muốn liên lụy đến anh, em muốn tự bảo vệ chính mình. Tôi nghĩ, tình huống của Diệp Hồng Ngư còn chưa rõ ràng, để cô ấy cùng đi xác thực có thể tìm được manh mối nhiều hơn. Thế là gật đầu đồng ý, nhìn cô thiếp đi, tôi lập tức ngồi dậy, một mình đi tới thư phòng. Tìm lấy một tờ giấy trắng, tôi đặt bút viết tất cả những chuyện xảy ra gần đây xuống. Tôi phải vạch ra cho rõ ràng, thử xem có thể tìm ra bước đột phá nào mới không. Chương 96. Tôi phân tích từng bước một, đầu tiên là khi cô ấy đến Hoa Vận bị Hồng Y Nữ hiện hình giả vờ trò chuyện, chắc hẳn ấn ký hình con mắt được đặt vào từ đó. Về sau đôi mắt bị tôi phát hiện, tự nhiên truy xét đến tầng 5 của Hoa Vận nơi nhốt nữ thi không đầu, con nữ quỷ đó nghiễm nhiên trở thành hung thủ hại Diệp Hồng Ngư. Ngay sau đó chính là giúp nó tìm đầu, thẳng đến trận kịch chiến đêm ấy. Viết xong hàng loạt những chi tiết quan trọng, tôi bỗng như bừng tỉnh, nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, ở bất kỳ tiết điểm nào, chỉ cần là Hồng Y Nữ ra tay trước, tôi đều khó có khả năng tìm thấy đầu của nữ thi, cũng không tài nào dẫn dụ ả ta xuất hiện để rồi đá ả vào quỷ môn quan được. Cũng chính là nói, cô ta luôn theo dõi tôi không bỏ qua. Điều này càng khẳng định cho một suy đoán của tôi trước kia, đây quả thật là một cái bẫy. Cô ta vốn muốn cho nữ quỷ kia rời khỏi nhân gian, chẳng qua là mượn tay của tôi mà thôi. Như vậy, mọi vấn đề đều có lời giải đáp rồi. Suy cho cùng, cô ta mạnh thì mạnh thật, nhưng dù sao cũng không phải thầy phong thủy, cũng không biết cách độ quỷ. Vậy vì sao cô ta lại muốn tiễn con nữ quỷ trông rất giống mình này xuống MT? Việc này tôi tạm thời không thể nào biết được. Cái này giống với ấn ký con mắt trên người Diệp Hồng Ngư vậy, nhất định là Thanh Khâu thần nữ đang hoàn thành một âm mưu nào đó mang lại lợi ích cho cô ta. Nhưng rất nhanh vấn đề lại tới nữa rồi. Nếu cô ta đã cố ý dẫn đường cho tôi siêu độ nữ quỷ không đầu, vậy tại sao cuối cùng, đến lúc mấu chốt, cô ta lại hiện thân ngăn cản tôi và Lý Bác Đẩu? Nghĩ kỹ một chút, tôi tìm ra được đáp án rồi. Cô ta thực sự đang ngăn cản chúng tôi sao? Với thực lực của cô ta, Lý Bác Đẩu lẽ ra không cầm cự được bao lâu, điểm này, khi tôi quay lại nhìn thấy cô ta thoáng chốc thiêu rụi toàn bộ người giấy, đã được chứng thực. Cũng là nói, cô ta hiện thân chỉ để diễn kịch. Chứng minh cô ta đã cố ngăn cản nhưng lại không ngăn nổi. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, khiến cả người tôi không rét mà run. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là mạnh như thần nữ Thanh Khâu mà cũng bị người khác khống chế, phía sau cô ta còn có một nhân vật huyền môn cường đại đang điều khiển toàn bộ. Cũng có thể là nhân vật huyền môn này hợp tác với cô ta, cũng có khả năng cô ta chỉ là một con cờ của vị kia. Nhưng cho dù thế nào, thầy phong thủy kia vẫn luôn ẩn nấp phía sau, chưa bao giờ lộ diện mới là đáng sợ nhất. Mà thầy phong thủy này rất có khả năng chính là chủ nhân của đạo kiếm khí một kiếm đánh vỡ cự chưởng của Thanh Long Sơn chủ đêm nay. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi sợ đổ cả mồ hôi lạnh, đến giờ mới rõ ràng, tôi sắp phải đối mặt với kẻ địch khủng bố đến nhường nào. Nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, tôi cuối cùng cũng làm rõ chân tướng của hàng loạt những chuyện bất thường xảy ra gần đây, trong đầu cũng đại khái biết nên ứng phó thế nào rồi. Thế là tôi dẹp hết tư tưởng, không suy luận nữa mà ngồi khoanh chân, bắt đầu đề thần vận khí. Vận khí hơn 2 giờ liền, khí cơ của tôi cuối cùng đột phá tầng 49, một bước bước vào động huyền. Mặc dù chỉ đột phá chút xíu, nhưng đối với đạo hạnh của tôi mà nói chính là bay vọt về chất. Cả người tai mắt đều tinh mẫn, hiện tại trạng thái tinh thần của tôi cực kỳ tốt, tôi quyết định lợi dụng lúc mới đột phá xong thừa thắng xông lên. Tiếp tục nghiên cứu đại cục giới phong thủy của cả thành phố Tây Giang. Một khi hiểu được thế cục phong thủy của Tây Giang, tôi sẽ có thể hỏi Lý Bác Đẩu rất nhiều thứ, về mê cục ngàn năm kia, về thần nữ Thanh Khâu, về nữ thi không đầu. Tôi thậm chí còn hoài nghi, thầy phong thủy cường đại đứng sau khống chế mọi thứ này cũng là vì cái gọi là mê cục ngàn năm mà đến. Tôi tìm được rất nhiều ảnh chụp về núi Thanh Long và Thanh Khâu mộ, mặc dù không thể đến hiện trường quan sơn lý khí. Nhưng tôi rất có tự tin với tài năng ở lĩnh vực phong thủy kham dư của mình, bởi nó cao hơn đạo hạnh của tôi rất nhiều, như lời ông nội tôi nói, đây là thiên phú bẩm sinh của tôi, trong phong thủy, tôi có thể nghe được những thứ mà người khác xem không hiểu. Nghiên cứu rất lâu, tôi phát hiện núi Thanh Long đúng thật là một bảo địa phong thủy. Xa xa nhìn lại, sừng sững như đầu rồng, tuấn tú đỉnh bạc, cây cối um tùm. Khó trách năm xưa đến cả đại quốc sư Trương Chiêu cũng muốn được mai táng tại nơi này, cho rằng hậu đại của mình có thể xuất hiện chân long thiên tử. Nhưng đáng tiếc hậu đại của ông ấy cuối cùng bị tru di toàn tộc, mới biến nơi này thành hung địa. Thực ra bảo địa vẫn là bảo địa mà thôi, chỉ có điều người nằm trong quan tài được cửu long kéo đến quá tà, người bình thường căn bản không trấn trụ được, trở thành kẻ bị cắn ngược. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 97. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy dù tốt, có khi cũng chẳng còn mạng mà đi hưởng phúc báo. Phân tích phong thủy của núi Thanh Long xong, tôi chuyển sang nghiên cứu về Thanh Khâu Mộ. Thanh Khâu Mộ thực ra cũng là một ngọn núi, chỉ không được nguy nga như núi Thanh Long mà thôi. Tôi may mắn mượn linh thức của Bách Bộ Xà một lần, trước kia vẫn luôn tưởng rằng đây là một nơi đại hung như trong truyền thuyết vẫn nói, nhưng sau khi xem xét nhiều phương diện khác, tôi phát hiện mình sai rồi. Sai 10 phần sai. Chỉ riêng về mặt phong thủy, Thanh Khâu Mộ ấy thế mà lại là một bảo địa còn tốt hơn cả núi Thanh Long. Thanh Khâu Mộ mặc dù không có ngập tràn long mạch chi tướng, nhưng nó và núi Thanh Long hỗ trợ lẫn nhau. Từ ảnh chụp có thể thấy, phía trước núi Thanh Khâu còn có một thác nước. Nước từ hạp núi tuôn ra như dội ngọc vung châu, phong hồi lộ chuyển tựa lưng ông gối hạt, vượng khí tụ hợp tầng tầng lớp lớp, chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Đây không phải long mạch chi tướng thật, mà là địa long chi tướng chân chính. Theo lý mà nói, phong thủy thế này càng phù hợp làm nghĩa trang hơn, tổ tiên chôn cất ở đây theo lý thuyết thực sự có khả năng con cháu sẽ xuất hiện vương hầu tướng quân. Nhưng tại sao Thanh Khâu Mộ cũng là một nơi đại hung? Tôi nghĩ mãi mà không ra, nhưng thông qua hai sơn mạch này, có thể thấy Tây Giang đúng là một thành phố hoàn hảo. Một thành hai long, tiểu long đại long hỗ trợ lẫn nhau, nơi này tính ra chính là đất lập kinh kỳ, địa linh nhân kiệt, nhân tài lớp lớp. Nhưng kết quả sao lại không phải vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Cuối cùng, tôi trắc trở muôn trùng tìm ra một tấm ảnh chụp toàn bộ thành phố Tây Giang từ trên không. Xem xong tấm hình này, tôi lại toát mồ hôi lạnh. Núi Thanh Long vẫn sừng sững như đầu rồng, nhưng Thanh Khâu Mộ không còn là tiểu long nữa, mà tựa như một thanh đao bổ núi. Càng kinh khủng hơn là, khi đặt chúng lên cùng một tấm bản đồ, lưỡi đao Thanh Khâu Mộ này không nghiêng không lệch mà đặt thẳng lên đầu rồng núi Thanh Long. Đây là Trảm Long. Trảm Long chi cục. Nhìn thấy bố cục phong thủy thế này, trong lòng tôi nổi lên sóng to gió lớn. Thực tế Trảm Long mạch trong lịch sử giới phong thủy không phải lần đầu xuất hiện, thậm chí còn thường phát sinh. Đế vương thời cổ cực kỳ tin vào phong thủy, cũng vô cùng xem trọng luận thuyết long mạch, cho nên tầm long túc mạch từ xưa đến nay vẫn luôn là thuộc nhà đế vương. Triều triều đại đại đều có quốc sư, thiên sư, bọn họ là cánh tay đắc lực của bậc quân vương, nhiệm vụ lớn nhất chính là xem đại thế phong thủy của thiên hạ, phát hiện nơi nào có long mạch thì tới tìm long mạch, điểm long huyệt, đoạn long khí, phòng ngừa dưới long mạch xuất hiện chân long thiên tử, trở thành phản vương cướp đoạt giang sơn. Trong đó, khoa trương nhất là truyền thuyết Lưu Bá Ôn vì bảo vệ giang sơn Đại Minh trường tồn mà từng trảm 99 đầu long mạch. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Long mạch thực ra rất khó cắt đứt, dù sao thì cũng không phải rồng thật mà chỉ là bố cục phong thủy, mạch lưới địa lý thành rồng, thịt rồng là đất, cốt rồng là đá, cây cỏ làm lông, mà nước tức máu rồng. Bố cục phong thủy theo thời đại luân chuyển mà biến hóa không ngừng, cho nên dù trảm được nhất thời cũng không đoạn được vĩnh viễn. Chỉ cần đất nguồn của Vạn Long chi tổ, Côn Lôn thần sơn không đổ, long mạch mới sẽ không bao giờ dừng xuất hiện. Nhưng Trảm Long chi cực trước mắt tôi không phải Trảm Long mạch theo nghĩa truyền thống, mà là thiên đạo Trảm Long chân chính. Đây không phải điểm long huyệt tầm thường mà con người làm ra như kiểu đặt một thanh sắt lên long mạch chặn long khí lại, mà là phong thủy đại sát hình thành tự nhiên. Tôi thầm kinh hãi, mảnh đất dưới chân tôi năm xưa rốt cuộc đã xảy ra kiếp nạn trời oán đất thang đến mức nào? Để rồi hình thành vùng đất đại hung thế này? Phải biết là, theo suy đoán của tôi, cả thành phố tạo nên một Trảm Long thành thế này không thể nào chỉ cần mạng của một hai người, mà phải là thảm họa diệt thành. Thành thì thế này không thể nào để người ở được, nếu không tai họa không ngừng, hao người tốn của. Nhưng vấn đề lại tới rồi. Theo tôi được biết, thành phố Tây Giang xuất hiện không chỉ là chuyện của vài năm gần đây, mà đã có vài trăm năm lịch sử rồi. Từ khi dựng thành đến hiện tại hoàn toàn chưa từng phát sinh thảm họa tự nhiên nào, cũng chưa từng nghe nói có sự việc gây tử vong hàng loạt nào, coi như mưa vẫn thuận gió vẫn hòa. Cái này hoàn toàn không khớp với Trảm Long chi cục, mảnh đất này không nên an bình như thế. Phong thủy sẽ không lừa người, lịch sử cũng không, nhưng kết quả lại không giống với những gì tôi nghĩ. Chương 98. Tôi tin tưởng phán đoán của mình, đây tuyệt đối chính là Trảm Long cục. mà Trảm Long Cục lại không khiến dân chúng Tây Giang lầm than, trở thành địa ngục nhân gian, vậy thì chỉ có một lý do, có người đã phá giải Trảm Long Cục rồi. Nói thật thì, tôi không muốn quá tin tưởng vào suy đoán này, bởi vì điều này quá khó khăn. Trảm Long Cục mà Thiên Đạo Luân Hồi để lại, không phải muốn phá là phá được, chỉ sợ có tu vi thông thiên, muốn đấu lại trời cũng phải vạn bước gian nan. Nhưng sự thực chính là như thế, nó đích thực đã bị phá rồi. Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh nữ thi không đầu ở tầng 5 của Hoa Vận, cô thiếu nữ tuổi hoa bị chặt đầu trảm hồn ấy. Tuổi hoa, 16 tuổi. Trong mơ hồ, tôi cảm giác Trảm Long chi cục này sở dĩ bị phá có liên quan gì đó đến thiếu nữ tuổi hoa đáng thương ấy, điều này hẳn liên lụy đến một nghi thức tế tự kéo dài cả vài thế kỷ. Nghĩ thông suốt, tôi không hề tính toán linh tinh nữa, loại thế cục phong thủy liên quan đến thiên đạo thiên phạt này không thể nào đong đếm dễ dàng được, đừng nói là tôi, cho dù là phong thủy đại sư giỏi hơn tôi gấp nhiều lần cũng không dám nhúng tay vào, tổn thọ là nhỏ, liên lụy đến con cháu đời sau mới là lớn. Tôi cất kỹ những tấm ảnh quan trọng đi, an tâm trở về phòng. Có suy đoán đêm nay, tôi đã có hiểu biết cơ bản về phong thủy đại thế của Tây Giang, ngày mai tôi có thể đi tìm Lý Bác Đẩu, hỏi cho ra những chuyện mà ông ấy biết, vậy là sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn rồi. Một giấc này, tôi ngủ vừa say vừa ngon, hôm nay đã tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, thêm cái là đã nhập huyền động rồi, phải điều dưỡng hồi phục cho tốt mới được. Hơn 8 giờ sáng, tôi đã bị Diệp Hồng Ngư đánh thức rồi. Thể chất của cô nàng ngược lại khiến tôi lau mắt mà nhìn, khôi phục rất tốt, hoàn toàn không giống người bình thường đã từng tiếp xúc với Thanh Khâu thần nữ. Hai chúng tôi cùng nhau ăn sáng, Diệp Thanh Sơn và Hứa Tình đều đã ra ngoài rồi, ngược lại không có ai làm phiền chúng tôi, ăn xong, tôi mang cô ấy đi thẳng đến tiệm của tôi. Tôi đã tính toán sẵn rồi. Khoảng thời gian sau này tiệm của tôi và Diệp gia tạo thành một sợi dây, ngoại trừ hai nơi này, đâu tôi cũng không đi, luôn luôn ở bên Hồng Ngư bảo vệ cô ấy. Phòng ngừa ấn ký hình con mắt trên người cô ấy đột ngột mất khống chế, gây họa sát thân cho cô ấy. Đến tiệm, Diệp Hồng Ngư như một đứa trẻ tò mò lấy đồ bày trên kệ xuống nghịch, sợ cô ấy chán, tôi còn thả một con búp bê Tiểu Thanh Long ra chơi cùng cô. Mà tôi thì an tĩnh ngồi đợi. Tôi đang đợi Lý Bác Đẩu. Ông già này đến cả điện thoại cũng không có, muốn hỏi ông ấy về chuyện của Thanh Khâu thần nữ và mê cục phong thủy thì phải đợi ông ấy đến tìm tôi. Nhưng mãi mà ổng không tới, có lẽ là đêm qua bị thương khá nghiêm trọng, còn chưa hồi phục. Anh Hoàng Bì, cả nửa ngày rồi mà không có khách nào ghé vậy? Chỗ này của anh rốt cuộc có lời lãi được gì không? Diệp Hồng Ngư cuối cùng chơi chán rồi, chạy đến bên cạnh tôi, hiếu kỳ hỏi. Tôi hơi lúng túng gãi gãi đầu, đáp, nói thật thì tiệm của anh mở hơn nửa tháng rồi, một vị khách cũng không có. Lời này ngược lại là thật. Bản thân tôi cũng có chút phiền muộn, lẽ nào tôi trời sinh không có duyên buôn bán? Cũng may trên người tôi còn có chút tích lũy, nhưng núi vàng núi bạc cũng không gánh nổi miệng ăn núi lở nha, mặc dù Diệp gia có tiền, nhưng tôi cũng không muốn dựa vào bọn họ. Muốn để Hồng Ngư sống tốt thì kiểu gì cũng phải kiếm ra chút danh khí, nhận chút việc, tôi nghĩ. Nếu không có khách thì đóng cửa đi, chúng ta ra ngoài chơi, tìm quỷ bắt ha. Cô ấy tinh nghịch lè lưỡi. Hiển nhiên là thấy không quá nhàm chán, muốn đi chơi. Tôi cưng chiều xoa xoa đầu cô ấy, nghĩ hai chúng tôi kết hôn cũng chưa từng đưa cô ấy đi chơi, còn liên lụy cô ấy vào mấy sự kiện khủng bố, có khi phải mang cô ấy đi thư giãn thôi. Vừa định bảo được, đột nhiên lại có một người bước vào trong tiệm. Sinh ý tới rồi. Tôi vội dựng lên tinh thần, mỉm cười, vị khách đầu tiên là cực kỳ quan trọng đấy. Xin hỏi đến mua đồ tang hay là xem chữ đoán mệnh? Tôi vừa nói vừa bước về phía đại sảnh. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy vị khách này rồi. Là một cô gái, nhưng cũng rất kỳ quái. Cô ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, còn đeo kính râm và khẩu trang, cơ hồ che kín cả khuôn mặt, cơ bản không nhìn rõ được mặt. Có điều từ dáng người của cô ta, có thể thấy tuổi hẳn không lớn, như nụ hoa chớm nở mà thôi. Mà cô mặc một thân lăng la tơ lụa, cả người tỏa ra quý khí, xem ra một thiên kim tiểu thư. Bao bọc kín kẽ như thế, lẽ nào là minh tinh thật? Tôi tự hỏi trong lòng. Chương 99. Cậu chính là Trần Hoàng Bì. Cô ta đột nhiên hỏi tôi. Tôi ngây người trong giây lát, cô ta biết họ tên của tôi. Mộ danh mà tới. Đúng vậy, tôi là Trần Hoàng Bì, chủ của cửa hàng này, tôi cười đáp lời. Cô ta ngược lại rất kiêu ngạo, không trả lời, ngồi thẳng xuống ghế chủ tiệm của tôi, như thể cô ta mới là chủ của cửa hàng này vậy. Rất nhanh, cô ta lại nhìn Diệp Hồng Ngư, nói, cô chính là vợ của Trần Hoàng Bì, Diệp Hồng Ngư sao? Đến cả vợ tôi cũng biết, xem ra rất hiểu rõ về tôi. Diệp Hồng Ngư không mang giá con nhà trọc phú, cô ấy cũng biết không dễ gì mới có một món làm ăn, vậy nên rất khách khí trả lời cô ta, chào chị, em là Diệp Hồng Ngư. Chồng em xem tướng giỏi lắm, chị có muốn xem thử không? Cô ta nhìn Diệp Hồng Ngư, ngạo mạn hừ một cái, nói, trông thì cũng xinh, gả cho một tên biến thái đúng là đáng tiếc thật. Biến thái? Con bé này dở à, tôi thành thật vậy mà. Tự nhiên lại thấy cô ta lai giả bất thiện, thế nên tôi cẩn thận hơn chút, trước tiên lặng lẽ nhìn về phía cô ta. Tôi không nhìn được khuôn mặt của cô ta, nhưng có thể xem khí. Chỉ đơn giản nhìn qua một lần, tôi đã thầm cảm thấy không ổn, cô ta tà môn cực kỳ luôn trời. Cô ta dường như có mệnh cách giống Diệp Hồng Ngư, thậm chí còn mang mệnh quỷ mẫu rõ hơn. Mệnh quỷ mẫu, lấy âm hoài thai, sinh con quỷ, ngay từ lúc chào đời đã là vĩnh biệt. Sinh đến 9981, quỷ mẫu chết. Đây là ký lục về quỷ mẫu mà tôi đọc được trong cuốn Tam Mệnh Thông Hối, nghe đã thấy quỷ dị cực kỳ rồi. Ký lục về quỷ mẫu trong thuật dị ký còn huyền hồ hơn. Trong núi Tiểu Ngu ở Nam Hải có quỷ mẫu, có thể sinh thiên, địa, quỷ. Một lần sinh 10 con, sáng đẻ tối ăn. Đầu hổ chân rồng, mãn mục giao mi. Theo hai đoạn ghi chép này, quỷ mẫu thực sự rất lợi hại lại rất tà dị. Nhưng đây cũng chỉ là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, trong hiện thực tôi chưa từng nghe thấy chuyện nào liên quan đến nó cả, cũng không quá tin vào sự hiện diện của thứ này. Nếu không phải hai hôm trước mới xem tướng cho Hồng Ngư, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ có người mang mệnh cách kỳ quái như vậy. Nhưng hiện tại trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một người rõ ràng có mệnh quỷ mẫu, điều này khiến tôi cảm giác có chút bất thường. Sự khác thường tất có vấn đề. Tôi chuẩn bị xem khí của cô ta tiếp, nhưng chính vào lúc này, tôi cảm thấy xung quanh mình có một đoàn khí đang du tẩu. Tôi đang xem cô ta cũng đang xem ngũ hành tướng mạo của tôi. Cô ta quả nhiên không phải hàng lương thiện, ấy thế mà cũng là một thầy phong thủy, vậy hôm nay cô ta tới đây nhất định phải mang theo mục đích nào đó. Tôi không lập tức thu khí đuổi khí của cô ta đi, mà theo chân cô ta chậm chậm thu liễm. Đây là để thăm dò thực lực của cô ta. Ban đầu khí của cô ta không mạnh, cũng chính là sơ khuy nhập môn cơ bản nhất. Tôi thấy vậy khống chế huyền dương chi khí của mình ở mức tương đương sơ khuy chi cảnh, miễn cưỡng tiếp được khí của cô ta. Rất nhanh, cô ta không ngừng tăng áp, rất nhanh đã lên đến tiểu cảnh thứ hai của nhất đại cảnh, tinh thông, mà tôi thì vẫn như cũ giả bộ miễn cưỡng chống trụ. À, hóa ra cũng có chút thực lực, thế mà luyện khí đã đến tinh thông rồi cô gái võ trang đầy đủ này thấy mình thả ra tinh thông chi khí rồi mà tôi vẫn trụ được, không kìm nổi nói. Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì. Khí của cô ta chắc đến đó là sắp cực hạn rồi. Xem ra không phải là thầy phong thủy lợi hại gì. Còn kém tôi xa nhiều lắm, tôi đã đạt đến tiểu cảnh thứ hai của nhị đại cảnh, nhập huyền động, đối phó cô ta không khó gì. Có điều tuổi của cô ta hẳn là không lớn, khả năng còn trẻ hơn tôi, thực ra đã được tính là thiên tài rồi, cũng khó trách cô ta kiêu ngạo thế này. Hừ, tên biến thái, giả vờ trầm tĩnh cái gì? Nghĩ thế là hết rồi à? Hôm nay bổn tiểu thư phải cho ngươi biết cái gì mới là thiên phú thực sự, thế nào mới là tuổi trẻ tài cao. Cô ta đột nhiên cao giọng, nghe ra là không phục thực lực của tôi, xem chừng là nghe tin gà tin vịt ở đâu, biết thành phố Tây Giang có một phong thủy sư trẻ rất giỏi. Tôi án binh bất động, vững như Thái Sơn. Mà cô ta tức thì gia tăng lực độ, có vẻ đã phóng thích toàn bộ huyền khí của mình ra rồi. Lúc này, tôi cũng suýt thì không chống cự được, ngược lại không phải khí của cô ta quá mạnh, thực ra cũng chỉ là tiểu cảnh thứ ba của nhất đại cảnh, đăng đường. Nhưng khí của cô ta đột nhiên có chút biến đổi, không phải huyền dương chi khí thuần khiết nữa. Trong khí của cô ta, tôi cảm nhận được một tia quỷ dị, có hơi giống quỷ khí, nhưng mà lại không phải, càng giống tử khí hơn. Chương 100. Tôi nhíu mày, cái này có điểm tà hồ, lẽ nào đây là huyền khí của mệnh quỷ mẫu sao, không giống người thường. Bổn tiểu thư đã đăng đường nhập thất, người còn dám đấu khí với ta. thấy huyền khí đã áp đến trên người tôi, cô ta cao ngạo nói. Tôi vô cùng ung dung mỉm cười, vào lúc cô ta tự đắc chí nhất, tôi đột ngột nâng cao huyền dương chi khí của mình lên. Tôi chưa dùng hết toàn bộ thực lực, chỉ trùng lên cô ta một cảnh giới mà thôi, nhưng một cảnh như cách tầng mây, khí của cô ta chỉ vài giây sau đã bị tôi đẩy ra khỏi cơ thể. Mà cô ta bị phản phệ, cả người và ghế của tôi cùng ngã xuống đất, đặt mông ngồi trên sàn. Vị tiểu thư này, đắc tội rồi, khí của cô còn phải luyện thêm nhiều lắm. Tôi cười nói. Cô ta vừa tức giận lại vừa lúng túng, đứng phắt dậy, thở phì phì nói với tôi, đúng là một tên đáng ghét, không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả. Diệp Hồng Ngư vốn còn định trách tôi, nhưng nghe cô ta nói vậy, trên mặt lập tức xuất hiện một tia địch ý, đứng bất động, muốn xem tôi sẽ trả lời thế nào. Ý thức cầu sinh của tôi rất mạnh, lập tức lạnh như băng nói với cô gái không hiểu từ đâu ra chạy đến đấu khí với tôi, tiểu thư, chúng ta không hề quen biết, mong cô tự trọng. Nếu cô còn dám nói linh tinh, tôi sẽ phải đuổi khách đấy. Hứ, người dám thì đuổi thử xem. Cô ta dường như cũng lên cơn háo thắng, lại ngồi lên trên ghế, bất động. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cũng đến chịu, không hiểu sao lại gặp phải con bé dở hơi này. Làm sao? Ta hôm nay đến chính là để đánh cho tên ác độc như ngươi một trận. Cô ta nói, giọng điệu ngập tràn tức giận. Tôi không hiểu, nghi hoặc hỏi, chúng ta quen biết sao? Có phải cô hiểu lầm gì rồi không? Nếu thật sự muốn xem tướng, mời cô tháo mũ với kính và khẩu trang. Còn nếu đầu óc có vấn đề, mời ra cửa rẽ trái đi bệnh viện. Cô ta rõ ràng bị lời nói của tôi chọc tức, vỗ thành ghế lại định lên đánh với tôi. Tôi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào cô ta. Hừ, cho là mình rất lợi hại. Hôm nay bổn tiểu thư còn chưa khôi phục trạng thái, lần sau kiểu gì cũng phải giết chết ngươi. Cô ta ngược lại không hề ngu, biết bản thân đấu không lại tôi, bỏ lại lời này liền đứng dậy định đi. Lẽ nào cô ta đến là để đấu khí với tôi? Đấu không lại thì thôi. Chơi nhau à? Ngay lúc cô ta đặt chân đến ngưỡng cửa, tôi lạnh giọng nói, tôi cho cô đi rồi sao? Thực cho là Trần Hoàng bị này dễ bắt nạt, muốn tới là tới. Muốn đi là đi à? Tôi vẫn còn rất cẩn thận. Nếu là khách bình thường thì thôi, nhưng cô ta mang mệnh quỷ mẫu, tôi không thể để cô ta rời đi dễ dàng thế được. Bởi vì cô ta quá khác thường, tôi vẫn luôn có cảm giác rằng cô ta đến đây là có âm mưu, bây giờ thấy tôi có chút bản sự, đấu không lại, cho nên phải trở về nghĩ biện pháp khác. Sao? Không cho ta đi. Người có biết bổn tiểu thư là ai không? Chân là của ta, người còn dám ngăn à? Cô ta kiêu ngạo nói. Nói xong lại tiếp tục bước ra ngoài, rõ ràng không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi không nói gì, hai chân trong chớp mắt đã bước đến trước mặt cô ta, cản cô ta lại. Không có sự đồng ý của tôi, cô đi không được tôi ra vẻ vô cùng hung ác, nói. Bổn tiểu thư cứ muốn đi đấy, có giỏi thì động thủ đi, cô ta ngoan cố muốn xông ra ngoài. Mà tôi thực sự không biết thương hương tiếc ngọc, ở hoa vận tôi còn bóp cả cổ Bạch Băng rồi, một con nhóc như cô ta thì tính là gì? Tôi thẳng tay đẩy cô ta ngã xuống đất, còn mình thì ngồi một bên. Người muốn làm gì? Cô ta thấy tôi có vẻ không giống đang dọa cô ta chơi, bắt đầu sợ rồi. Cô rốt cuộc là ai? Hôm nay đến đây có mục đích gì? Tôi lập tức truy hỏi. Thật muốn biết ta là ai? Giọng cô ta nghe rất giảo hoạt. Tôi đáp, đừng có lãng phí thời gian, cô không nói thì tôi động thủ. Có bản lĩnh thì tự đi mà xem, ta cũng không cản ngươi. Ngươi nhìn thấy ta mà không sợ thì tính là bổn tiểu thư đây thua ngươi. Cô ta nói với tôi. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn không do dự gì kéo mũ của cô ta xuống. Ngay sau đó là khẩu trang và kính râm, khi nhìn thấy mặt của cô ta, tôi ngây ra. Tôi thực sự không biết cảm giác của mình lúc ấy là thế nào nữa. Không tính là sợ, nhưng đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, cả người cứ bàng hoàng bất an đến lạ. Đây là khuôn mặt của một cô nhóc tầm 16-17 tuổi, rất xinh đẹp, rất thanh tú cũng rất kiêu kỳ. Mà cô ta chính là nữ thi không đầu ở tầng 5 của Hoa Vận. Nhìn vào gương mặt thanh tú xinh đẹp, giờ phút này tôi cũng không thưởng thức nổi. Cho dù cô ta có xinh đẹp đến mấy, tôi cũng sẽ tự nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua cô ta biến thành bộ xương khô ở trước mặt tôi như thế nào.